Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Người sư phó này đại năng đánh. Nhị trưởng lão Ngô Thế Huân nhiệt tình, cùng với cặp kia cấp bách canh người trống lớn mắt, quả thực để cho người ta có chút không chịu nổi. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình nếu là không đáp ứng, sau một khắc sẽ bị người này gào khóc hô ăn tươi nuốt sống. Cũng còn khá, một bên quản sự tiếp tục giới thiệu tam trưởng lão, đem mọi người chú ý lực kịp thời rời đi. Vị này Tống Chí Liêm là chúng ta trong tông môn tam trưởng lão, chớ nhìn hắn trẻ tuổi nhất, lại là chúng ta trưởng môn sư huynh Tống Triều Hoa con trai độc nhất. Quản sự chỉ nói tới chỗ này liền ngậm miệng lại. Mặc dù Nhâm Nhất không biết người trưởng lão này có gì chức vụ, bản lĩnh là cái gì, nhưng là đối phương nếu có thể xưng là trưởng lão, vậy chính là có tư cách nhân. Hắn cũng vội vàng tiến lên đi chào, tận lực không cho người ta lưu lên án. Lại nói này Tống Chí Liêm là một cái làm theo ý mình nhãn cao thủ đê chủ. Thấy Nhâm Nhất người mặc trang phục và đạo cụ, tựa hồ còn so với chính mình phải tinh xảo rất nhiều. Này tâm lý liền không nhịn được phạm toan khí. Thanh âm của hắn có chút lạnh, giống như một không có cảm tình tượng gỗ. Người mới họ quá mức danh ai? Nhà ở phương nào? Có gì sinh kế? Xin hãy xưng tên ra. Hồi bẩm Tống trưởng lão, gọi nhỏ Nhâm Nhất, tùy ý tới lui mặc cho. Một nghèo hai trắng một, chính là Cẩm La Thành người. Nhân gia đạo xa suốt tiệt lộ, chuyên tới để quý tông chạy cái tiền đồ. Ừ, thì ra là như vậy. Tống Chí Liêm sau đó nhưng là không hề lý tới Nhâm Nhất, mà là yên lặng vuốt vuốt trong tay nhẫn. Đó là một cái toàn thân phơi bày lục sắc nhẫn ngọc, phía trên còn nạm đủ loại bảo thạch, nhìn một cái chính là một rất hiếm xa xỉ phẩm. Quản sự thấy lãnh tràng, vội vàng chỉ điểm, người trước chắc chắn một chút muốn bái người nào vi sư, ta tốt cho ngươi ghi danh tạo sách. Nhâm Nhất không chút do dự, đưa ánh mắt bỏ vào tha thiết trông đợi nhị trưởng lão trên người Ngô Thế Huân. Ta chọn Ngô trưởng lão. Đa tạ quản sự đại ca. Khách khí, xin mời đi theo ta. Quản sự ngay sau đó mang theo Nhâm Nhất ba người hướng một cái bàn đi về trước. Đi, ở cái thẻ đồng ý sau, lấy ra một cái ngón cái rộng ngân chất thủ hoàn, sau đó nhéo một cái cổ tay hắn cốt nơi đó, thẳng đến nơi đó thấy đau nóng lên. Hắn sắp không chịu nổi lúc, chỉ thấy quản sự làm liền một mạch cho hắn bộ đi lên. Thủ hoàn rất nhỏ, thật chặt cô ở phía trên. Nhâm Nhất hiếu kỳ sờ một cái, phát giác nó thiên y vô phùng, mặc lên đi không dễ dàng, muốn phải lấy xuống cũng là muôn vàn khó khăn, trừ phi nắm tay chặt. Thủ hoàn là một cái nội môn đệ tử dấu hiệu, phía trên điêu khắc có quá nhất tông ba chữ. Cái này cũng chỉ có đệ nhất danh tài có tư cách hưởng thụ, mới có thể tự lựa chọn sư phó. Còn lại thực tập nhân viên, đều chỉ có thể ngẫu nhiên bị động phân phối. Về phần theo ở phía sau Tam Thạch cùng Tiểu Khả Ái, làm Nhâm Nhất đồng bọn thành viên, trực tiếp bị xếp loại đến nhị trưởng lão Ngô Thế Huân môn hạ. Ngô Thế Huân vui vẻ lộ ra bản thân đại răng cửa, kêu lên tân thu đồ đệ cùng môn nhân. Liền đi về, trước khi còn hướng về phía ngoài ra hai cái trưởng lão khiêu khích nói, có người đánh cuộc rốt cuộc thua. Ha ha ha, nhớ chuẩn bị xong bảo bối, để cho đồ đệ của ta sẽ tới lấy. Có chuyện quần áo đệ tử kỳ lao, hắn Ngô Thế Huân đợi 5 năm, có thể tính có đồ đệ. Nghĩ tới đây, cái kia nặng nề thân thể cũng không nhịn được phiêu phiêu nhiên. Dọc theo đường đi vì triển phát hiện mình dũng mãnh, Ngô Thế Huân lại không đi đường thường, dĩ nhiên đem ba người hướng trong rừng rậm mang. Gặp phải đá cản đường, tiểu trực tiếp một cước đá bay, đại liền một trưởng vỗ được hy bể. Gặp phải cây cối, lười đi vòng qua, một người to trực tiếp làm củi lúa bổ. Mấy người ôm hết đại thụ, là mang theo Nhâm Nhất bọn họ giống như cái giống như con khỉ từ trên cây nhảy vọt đi qua. Gặp phải con sông, ha ha, vậy thì càng đơn giản hơn, trực tiếp đem ven đường đá lớn mang lên tới ném trong sông. Chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền lấy cái cầu đá, rất dễ dàng liền đem mấy người dẫn đi rồi. Nhâm Nhất không hiểu vì sao phải phiền toái như vậy. Đi như vậy gập ghềnh rừng rậm con đường. Bọn họ trước khi tới cái kia khô khốc khe núi. Mặc dù thủy bị băng phong rồi. Đường có chút trơn trượt khó đi. Nhưng so với Ngô Thế Huân đi điều này. Nhưng là được rồi quá nhiều. Không khỏi hiếu kỳ hỏi lên. Khụ, sư phó, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngô Thế Huân nộ trợn mắt. Tiểu tử, có lời cứ nói. Có dám thì phóng. Chúng ta mạch này nhân. Không thịnh hành văn châu châu một bộ kia. À, xin lỗi. Ta đây liền đổi. Nhâm Nhất thức thời vụ giả vi Tuấn Kiệt. Rất là dứt khoát hỏi. Sư phó, ta xem ngươi khí lực rất lớn dáng vẻ. Đây là trời sinh hay lại là hậu thiên? Tiên thiên, cáp, ta có thể có không nổi. Ngô Thế Huân tự diễu vạch khuyết điểm. Ta khi còn bé, gầy đến giống như căn mầm hạt đậu như thế. Thường thường bị người khi dễ. Khi đó, ta thường thường chạy đến một cái trong rừng cây đi cho hả giận. Ta liền mắng kia tặc lão thiên. Tại sao không cho ta một cái thể phách cường kiện? Vừa mắng, một bên quyền đấm cước đá. Thấy cái gì đánh liền cái gì. Coi như cừu nhân. Sau đó thì sao? Nhâm Nhất hiếu kỳ truy hỏi đến. Sau đó, hừ hừ, người biết ta cái gọi là cho hả giận đều là xuống tử thủ. Không đợi Nhâm Nhất quá nhiều suy đoán. Ngô Thế Huân nhanh nói khoái ngữ nói. Những cây đó tất cả đều bị ta họa họa. Ta đem tràn đầy lửa giận toàn bộ chút xuống. Hướng về phía những cây đó liền công kích đi qua. Mới một năm không tới. Những cây đó là không phải gãy chính là thay đổi muốn chết không sống. Tất cả đều bị ta giết chết. Như thế lại hơn một năm. Cho đến có một ngày. Đám kia khi dễ chúng ta. Đuổi tới trong rừng cây nhỏ. Hừ hừ. Thù mới thêm hận cũ. Để cho ta hoàn toàn bộc phát ra. Một người. Đem bọn họ đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Ha ha ha. Nhâm Nhất có chút khó tin nói. Cứ như vậy sao? Cường giả, lại chính là như vậy đem mình đánh ra. Ngô Thế Huân liếc hắn một cái. Bằng không đây, ngươi cho rằng là có phức tạp hơn. Hai người nói chuyện công phu, nguyên vốn có chút yên tĩnh không tiếng động rừng rậm. Đột nhiên vang lên kinh thiên tiếng cuồng hô. Trong đó còn kẹp theo nồng nặc mùi hôi thối. Nhâm Nhất làm ăn mày nhiều năm. Mặc dù cũng khó chịu lòng buồn bực muốn ói. Miễn cưỡng tiếp nhận được rồi. Kia tam thạch là một cái có tu hành trong người đạo nhân. Chóp mũi một chút là có thể che giấu mùi vị đó. Đáng thương tiểu khả ái không có tu tập đạo thuật. Không biết cái gì che giấu thuật. Mà Ngô Thế Huân là một cái phàm tục vũ phu. Tự là không có cách nào trốn tránh. Một lớn một nhỏ. Chật vật nằm ở rễ cây hạ không ngừng ói như điên đến. Không nói ra thê lương. Sau một hồi lâu. Khi này cổ tử tinh phong tan hết sau, Ngô Thế Huân mới miễn cưỡng tỉnh lại. Bà nội hắn, thế nào xui xẻo như vậy? Đụng phải xúc sinh kia qua lại. Thiếu chút nữa không đem lão tử ói chết. Nhâm Nhất hiếu kỳ truy hỏi đến. Sư phó, người nói xúc sinh là vật gì? Ngô Thế Huân phất phất tay. Kêu ba người vừa đi vừa nói. Đi một chút đi, đừng có ngừng. Mau rời đi nó bàn. Cái này xúc sinh là một cái đặc biệt hủ xú gia hòa. Đi nơi nào mùi thúi 3 tháng không tiêu tan. Theo tuổi gia tăng, nó thối còn có thể đem người sống sông chết. Cho nên nó kêu xú thí trùng. Mới vừa rồi này thối tinh thần sức lực. Ít nhất có 100 năm công lực. Chân thực quá đáng sợ. Tiểu khả ái nghe, thật là mở rộng tầm mắt. Bao lớn sâu trùng, có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy thần kỳ vật loại. Mới vừa rồi kia một chút. Thiếu chút nữa không đem hắn huân hôn mê. Như vậy trải qua thật sự là quá thú vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.